Tận thế nhạc viên, chương 2058, đối với nhân ngẫu sư ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu liền đứng lên, khí lực đều chen không ra ngoài. Một bãi chết trầm ngồi tại ghế bên trên, chỉ theo thảm thiết thanh phương hướng nhìn thoáng qua, cách một đạo chói mắt bạch quang trụ, nàng cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng nàng vẫn cứ theo lý trí bên trên rõ ràng giờ phút này đến tột cùng tại phát sinh cái gì sự tình. Kỳ thật bất kỳ một cái nào có chút điểm kinh nghiệm tiến hóa người, khi nghe đến quy tắc thời điểm, chỉ sợ đều sẽ nghĩ tới cùng một nơi. Buông ra, kia người một câu nói mới mở cái đầu, liền lại hóa thành một tiếng hét thảm. Cũng không biết nói hắn chính gặp cái gì đãi ngộ. Hắn kế tiếp ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ có liên tục kêu gọi cầu cứu, giấy giụa đập thanh vang, xa xa quanh quẩn tại to như vậy sân thể dục bên trong. Túm ra từng đạo trường trường sóng âm, không ai hướng hắn vươn viện thủ, ngay cả Lâm Tam Tửu cũng bởi vì thâm đẫm mỏi mệt mà chết lặng hơn. Dù sao cũng không phải thật sự là người sống, có cái gì quan hệ? Kia đoàn đập cầu xin tha thứ hỗn loạn thanh vang một đường đi lên trên, xuyên qua cầu thang trên chỗ ngồi, dần dần tiếp cận khán đài cửa ra vào. Bọn họ cách bạch quang kéo ra nhất định khoảng cách, Lâm Tam Tửu cuối cùng thấy rõ ràng, tại cách nửa cái sân thể dục một bên khác khán đài gian, quả nhiên là hai cái quấn quýt lấy nhau người tham dự. Bên trong một cái rõ ràng chiếm thượng phong, chói tay sau lưng trụ khác một cái không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không trốn thoát được nam nhân. Mặc dù nàng cách khá xa nhìn không thấy, nhưng nghĩ đến cái sau trên người hẳn là mang không ít tổn thương. Còn có không đến 20 giây, viên cầu liền lại muốn chuyển đi. Cái kia bắt người ra hỏa tính toán như thế nào? Gần đây cái kia vẫn luôn nhìn chằm chằm cột sáng nữ nhân, bỗng nhiên hướng nơi xa đi vài bước, Lâm Tam Tửu khóe mắt dư quang lập tức bắt được nàng cử động. Theo nàng ánh mắt vừa thấy, lập tức rõ ràng, cách viên cầu lần sau chuyển động thời gian rất ngắn. Nếu là mang cái kia người đi lên, đem hắn thúc đẩy khán đài cửa ra vào bên trong lời nói, như vậy đã phí công phu, lại rất khó bảo đảm chính mình cũng có thể thoát thân. Nhưng kia hai người lúc này chính tại một đầu hành lang bên trên, chỉ cần đưa tay đẩy, người bị hại kia liền sẽ một đường nhanh như chớp lăn xuống đi, vừa vặn rơi vào sân bóng biên duyên một loạt miệng mở rộng chờ đợi. Cấm đặt chân, màu đỏ văn tự bên trên, hiển nhiên, cái kia bị bắt lại nam nhân vô cùng rõ ràng chính mình kế tiếp vận mệnh. Không muốn, van cầu các ngươi. Cứ việc không là chân chính người sống, nhưng hắn e ngại cùng khẩn thiết lại đều chân thực cực. Tiếng kêu ré lệnh Lâm Tam Tửu lông mày đều tại giật giật. Không muốn để hắn dùng ta chuyển rời viên cầu mục tiêu. Xin nhớ, ta năng lực mặc dù bình thường, nhưng ta thấy rõ, không biết sau lưng bắt hắn lại người làm cái gì. Hắn khẩn cầu bị kêu thảm đánh gãy, chờ hắn lại giãy giụa mở miệng lúc, mồm miệng đều mập mờ, hảo giống như hàm một đoàn máu cùng đoạn răng tựa như. Chỉ cần có một người bị coi như chuyển rời mục tiêu sử dụng, ngươi, các ngươi sở hữu người đều chạy không khỏi lẫn nhau săn giết vận mệnh. Lâm Tam Tửu dương mắt xem một vòng, khán đài chỗ ngồi gian chi chít khắp nơi từng bóng người, lại không ai đáp lại. Tại trống rỗng sân thể dục bên trong, thanh âm tùy tiện liền có thể truyền đến rất xa. Mọi người chắc hẳn đều nghe thấy. Bọn họ đưa đầu, nhìn quanh, cách kia khối, cấm túc khu vực, xa người không nhúc nhích. Cách gần đó người thì chính tại nhanh chóng ra bên ngoài chuyển. Rất nhanh một bên sân thể dục đều bị thanh không. Nếu bọn họ đều là chân chính người sống, lấy nàng giờ phút này trạng thái, nàng liền sẽ thật vươn viện thủ sao? Lâm Tam Tửu có điểm không dám nghĩ tiếp. Nàng không có thể phủ nhận, Tại nàng lúc này sâu trong đáy lòng xác thực ẩn lưu một đoàn may mắn. May mắn lần tiếp theo cột sáng rơi xuống phương hướng có chỗ dựa rồi. Người khác một cái mạng, có thể đổi tới nàng nghỉ ngơi 30 giây, nghĩ để cho bọn họ cứu ngươi. Bắt người nam nhân thở hào hển cười một tiếng. Bọn họ cảm ơn ta còn đến không kịp đâu. Lâm Tam Tửu rủ xuống con mắt. Bọn họ không là chân chính người sống. Nàng đối chính mình xem kỹ liền không có ý nghĩa. Nàng một bên nghĩ, một bên ngẩng đầu nhìn. Khoảng cách đủ xa, cho dù không đứng dậy đi lại mấy bước, viên cầu cột sáng cũng không đụng tới chính mình. Nàng toan nặng nề chân cơ bắp, phảng phất cũng nới lỏng một ngụm thở dài. Cút đi ngươi, hắn mãnh hô một tiếng, nhấc chân liền là một chân đá vào con mồi trên người. Bị phản trói lại kia người liệt lảo đảo nghiêng không dừng lại. Như Lâm Tam Tửu đoán trước đồng dạng, nhất thời theo hành lang bậc thang lăn xuống dưới. Đừng nhìn hắn vừa rồi tiếng hô liên tục, lúc này lăn xuống đi lại một tiếng cũng không phát. Không biết có phải hay không là vì bảo hiểm, sớm đã bị đánh ngất đi. Một người theo bậc thang hướng xuống lăn, một người xoay người bỏ chạy. Hết thảy chắc hẳn đều tiến hành đến cùng kế hoạch bên trong đồng dạng. Chỉ ngoại trừ một điểm, bọn họ đối thời gian tính ra, kém 1-2 giây, mắt thấy cái kia nam nhân cũng nhanh ngã vào cấm túc khu vực bên trong. Viên cầu bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất chuyển, đem cột sáng theo thính phòng bên trong giơ lên. Lâm Tam Tửu trơ mắt xem viên cầu đung đưa, hướng nàng vừa quay đầu, lại trốn đã không có chút ý nghĩa nào. Nàng đột nhiên từ ghế bên trên trượt ngã xuống đi. Toàn bộ người đều rút vào phía trước thành ghế sau. Kia cái ghế một nửa đều bị bậc thang che khuất. Nàng vóc dáng lại quá cao. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy chính mình như là một cái muốn hướng nhà trẻ cái bàn bên trong chui người trưởng thành. Khắp nơi đều bại lộ tại viên cầu dưới ánh mắt. Này ý nghĩ theo nàng đầu óc bên trong chợt lóe lên. Đóng chặt hai mắt dưới mí mắt. Đột nhiên sáng lên một phiến mịt mờ bạch, nàng nhất định là bị soi sáng. Không phải như thế nào nàng cơ thể bên trong lại sẽ trống rỗng. Thẳng đến mấy thanh thở dốc lúc sau, Lâm Tam Tửu mới tự gần như tê liệt nghĩ mà sợ bên trong ý thức đến. Chính mình còn sống, này một lần, nàng dự phán sai sót lớn hơn. Viên cầu cuối cùng dừng lại phương hướng, hoàn toàn liền là tại nàng đối diện. Vừa rồi có không ít coi là trốn an toàn khu người. Giờ phút này tất cả đều bị cột sáng đánh một vừa vặn. Tuyết trắng cột sáng lẳng lặng dừng ở cầu thang thức khán đài bên trên. Phảng phất một đầu phá vỡ nhân thế dòng sông màu trắng. Ngược lại là cái kia lăn xuống đi người. Lại tại nhanh muốn ngã vào cấm túc khu vực phía trước lúc kịp thời tỉnh lại đây. Dựa vào một chân treo tại thành ghế bên trên, chính sư kính lắc lắc đi lên chuyển. Lâm Tam Tửu thật sâu thán thở một hơi, một lần nữa bò lại trên ghế ngồi xuống. Bất luận cái gì có thể nghỉ ngơi cơ hội khôi phục, nàng đều không thể bỏ qua. Nàng còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi 30 giây. Không, chỉ sợ là một phút đồng hồ. Bởi vì cái kia bắt người nam nhân chính đi từng bước một trở về, còn đẩy một cỗ không biết từ chỗ nào tìm được, buôn bán hot dog đồ uống loại hình xe đẩy nhỏ. Hắn hai tay đem tại xe đẩy bên trên, chính đứng tại qua nói trên cùng, con mắt chăm chú nhìn để hạ còn tại vặn vẹo giấy ruộng người. Đại khái 20 giây về sau, hắn lần thứ hai nếm thử thành công, xe đẩy nhỏ u theo bậc thang bên trên thẳng lăn mà xuống. Rất nhanh mất cân bằng. Giữa không trung bên trong lăn lộn mấy vòng, cuối cùng hung hăng tạp tại cái kia bị trói người trên người. Hắn đã tránh thoát một nửa trói buộc, lại bị vào đầu một đập cấp đánh trúng một tiếng kêu cũng không phát ra được. Kêu rên ngã xuống, xông vào cấm túc khu vực bên trong, viên cầu liền giống bị đánh thức tựa như. Lập tức nhất truyền, tuyết trắng cột sáng xẹt qua ô trầm trầm màn mưa. Hướng về cấm túc khu vực bên trong kia trên người của một người đàn ông. cột sáng lại lần nữa phân chia mở sân thể dục. Phân chia mở sống hay chết. Đẩy người đi xuống một cái kia cường tráng nam nhân. Vừa rồi vừa vặn trốn đến Lâm Tam Tửu gần đây mấy hàng chỗ ngồi bên trong. Lúc này một lần nữa theo chỗ ngồi gian ló đầu ra vừa thấy. Nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái cười. Lâm Tam Tửu về sau hồi tưởng lại lúc. Luôn cảm thấy như là có một cái nguyền rủa. Tại kia một khắc im lặng bao phủ lại sân thể dục. Này con lá, trò chơi, bắt đầu đến nay lần đầu. Sở hữu người đều hoàn hảo không tổn hao gì tránh đi cột sáng. Trước mặt mọi người người ý thức được này một lúc thời điểm. Sân thể dục đối diện khán đài bên trên. Có chút điểm tính cảnh giác người đều nhao nhao động. Bọn họ này một lần chạy vội không còn là vì tránh né cột sáng. Có là vì tận lực cách mặt khác người càng xa. Có là vì có thể tại người khác chạy xa phía trước. Đuổi theo bắt hắn lại. Trong lúc nhất thời, sân thể dục bên trong kinh hô. Giận mắng cùng kêu to không dứt bên tai. Còn có người như bị điên lặp đi lặp lại kêu lớn. Nhân số đủ, ta phía trước đếm. Nhân số đủ nha, chỉ cần lại chết 59 cái. Chúng ta còn lại liền an toàn. Hạn khi cơ hội, ai cùng ta tổ đội. Thông quan biện pháp quả nhiên liền là này cái. Cái kia cường tráng nam nhân tự lẩm bẩm. Theo không khí bay vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn cùng cái kia nam nhân ánh mắt đụng vào. Kề bên này chỉ có Lâm Tam Tửu cùng khác một cái nữ nhân. Tại hắn mắt bên trong xem ra. Chắc hẳn cùng hai khối cống phẩm không kém là bao nhiêu. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Thấy rõ ràng nàng chiều cao thể trạng lúc. Kia nam nhân sắc mặt hơi đổi. Tựa hồ hiện lên mấy phần do dự. Đã một phút đồng hồ. Một thanh âm bất thình lình vang lên. Chính là cái kia từ đầu đến cuối đứng tại cách đó không xa nữ nhân. Ngươi vừa nhìn thấy cột sáng dừng, liền lập tức ngã ngồi tại cái ghế bên trong. Này một phút đồng hồ bên trong liền cũng không đứng lên qua. Ngươi có phải hay không đã mệt thấu? Không thể lực, nàng là cái gì ý đồ? Tại tiếng nói lọt vào tai kia một khắc, Lâm Tam Tửu cũng đã cảm thấy sáng như tuyết. Nàng xem không dễ chọc, kia nữ nhân liền sợ chính mình lại biến thành mục tiêu kế tiếp. Nói tới nói lui, này quần người không đều là tại liều mạng muốn đem mầm tay vạ đổ tại mặt khác người đầu bên trên sao? Lâm Tam Tửu đầu tiên phản ứng, lại là trước ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lần trước quay lại đến giữa không trung màn mưa, cũng không có vẫn luôn dừng ở nơi đó, cho dù màu đen máy tính bảng còn tại Lâm Tam Tửu tay bên trong. Đô thị phía tây một góc hảo giống như cũng không có một lần nữa mọc ra dấu hiệu. Nhưng màn mưa lại như cũ không có chút nào do dự tại tiếp tục trầm xuống. Nhân ngẫu sư chỉ còn vài phút. Nàng không chỉ có đối. Mấu chốt vật phẩm là cái gì không có đầu mối. Thậm chí ngay cả chính mình an nguy giờ phút này đều thành vấn đề. Sân thể dục trò chơi đối với nhân ngẫu sư tới nói. Đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Có thể xuất hiện ở đây, nhất định là một loại nào đó đối với hắn ý nghĩa trọng đại sự tình. Chỉ là dùng cột sáng màu trắng tàn sát tiến hóa người. Làm cho tiến hóa người tự giết lẫn nhau. Với hắn mà nói lại, nàng nghe thấy cái kia cường tráng nam nhân chậm rãi hướng nàng đi tới tiếng bước chân. Lâm Tam Tửu suy nghĩ bị đánh gãy. Lấy hiện giờ thể lực tới nói, này một trận chiến chỉ sợ phi thường gian nan, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn như cũ mặt hướng hắn, chậm rãi thượng một đạo bậc thang, nếu nàng hiện tại chạy, kế tiếp toàn bộ sân thể dục người đều sẽ biết nàng là cái hảo niết quả hồng mềm. Nhất định phải dùng này cái nam nhân giết gà dọa khỉ, mới có thể bảo đảm nàng kế tiếp có thể tận lực không bị quấy rầy tìm ra mấu chốt vật phẩm. Không muốn, một cái sắc lạnh, the thế nữ hạt tiếng nói bỗng nhiên xé rách không khí. cả Kinh Lâm Tam Tửu cùng đối diện nam nhân đồng thời một cái giật mình. Kia nữ hài thanh âm tới tự sân thể dục một bên khác. Liên tục gào thét thét lên, giận mắng đập, hiển nhiên là bị người ta tóm lấy. Nơi xa, có người xa xa la lên. Ca môn, nhanh lên, còn lại không đến 10 giây. Lâm Tam Tửu cùng cường tráng nam nhân mặt đối mặt. Cách 3-4 đạo đài dai. Đều dừng lại, này một lần cống phẩm có. Vật lộn có thể đợi đến lần tiếp theo bạch quang dừng lại lúc sau. Không muốn, ta mới vừa vặn tiến hóa. Ta mới 23 tuổi. Van cầu ngươi, nàng kêu khóc thanh bị một tiếng vang trầm chặt đứt. Lưu lại một cái đột nhiên trống rỗng yên tĩnh sân thể dục. Lập tức, nhân thể va chạm lăn xuống thanh âm theo bậc thang bên trên ọc ọc vang lên. Càng lăn càng xa, rốt cuộc hảo giống như chim non phá vỡ vỏ trứng. Tiết ra một phiến bạch quang, kia nữ hài đắm chìm vào. Hòa than tại bạch quang bên trong, cột sáng màu trắng vừa mới dừng lại kia một khắc. Đám người nhất thời đều còn không dám động, ngay cả Lâm Tam Tửu cùng đối diện kia cường tráng nam nhân cũng vẫn dùng ánh mắt còn lại liếc qua cột sáng phương hướng, không có động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một bóng người lẳng lặng đi tới gần cột sáng. Lâm Tam Tửu không dám xoay người đi xem, chỉ dựng thẳng lên lỗ tai nín hơi nghe động tĩnh. Kia người thán một tiếng khí: mới 23 tuổi, từ khi trò chơi bắt đầu liền không biết tung tích nữ người chủ trì. Lúc này chính đứng tại cột sáng bên cạnh, thanh âm nặng nề, phảng phất bị một loại nào đó cảm xúc thấm đẫm. Thế giới thượng có như vậy nhiều ngươi rốt cuộc nhìn không thấy đồ vật. Như vậy nhiều thăng trầm ngươi rốt cuộc thể hội không đến. Ngươi được người yêu che chở nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng người tại một người khác tay bên trong, thậm chí không như một khối bùn nhão. Nàng gục đầu xuống, đem mặt vùi vào tay bên trong, lại cũng không nói chuyện. Ta gần nhất đi ra ngoài tại bên ngoài, tổng là rất khó nắm chắc thời gian đổi mới. Toàn bộ có điểm lộn xộn. Trước cấp đại gia nói tiếng xin lỗi, các người không cần quá lo lắng. Mặc dù ta máy bay bên trên có người chẩn đoán chính xác, nhưng ta vaccine không là bạch đánh, tăng thêm ta toàn bộ hành trình đều mang theo khẩu trang. Hơn nữa ta phi cơ vừa đáp xuống đất trước hết làm cái kiểm tra âm tính, mấy ngày kế tiếp bản thân cảm giác cũng không có việc gì. Ngoại trừ mệt mỏi quá thật đói không có khác mau bệnh. Ta chuẩn bị lên máy bay phía trước lại là một cái. Lại là âm tính, liền có thể yên tâm về nhà. Bản chương xong, cách chương.